Chương 121, Thanh Vĩ Thôn Trên Lương, mùng 2 tháng 4. Hôm qua Trần Cắt Thị quả tại người một nhà thương lượng tốt ngày mai thượng lương sự tình sau lén hỏi Lý Đào Hoa Trần Ngọc hôn sự tính toán. Lý Đào Hoa vừa nghe liền hiểu, lúc này lắc đầu nói, nương, đây là không thể nào. Chúng ta nay mặc dù có cầu kỷ kiếm tiền, nhưng so với ta ca bây giờ gia nghiệp vẫn là kém đến quá nhiều. Từ xưa đều là vọng tộc gả nữ, thấp môn cưới tức, chuyện này, ta ca tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lý Đào Hoa biết nàng bà Trần Cắt Thị một đời không ra qua sơn, hoàn toàn không biết ngoài núi giá thị trường nàng cho rằng nhà nàng năm ngoái thừa lại 70 sâu tiền sau đó năm nay xây nhà mới chính là khó lường người ta. Nàng lại không biết mặc dù là nàng Lý Đào Hoa lúc trước nguyện ý gả lại đây kỳ thật cũng chỉ là nhất khoe trí tính. Mà mấy năm nay cũng không phải không có qua hối hận. Thanh Vĩ thôn ngày so cao trang thôn nghèo khổ không nói, còn thông thường lo lắng hãi hùng. Đông xuân sói đói, thu đông lợn rừng thường xuyên lẻn đến trong thôn đến đả thương người. Thiên nhà nàng lại tại thôn hàng cuối cùng. Mấy năm nay không ít thụ ngọn núi dã thú tai họa. Các nàng mấy nhà tộc nhân chuẩn bị lại đánh chắn tường vây. Ngoại trừ đề phòng cướp ngoài, nhiều hơn vẫn là phòng bị ngọn núi đột nhiên xông tới dã thú đả thương người. Hiện hồng tạo ra cảnh giàu có, loại gia đình gì gả không được, cần gì phải gả vào sơn đến thụ phần này tội. Trần Cắt Thị nghe Lý Đào Hoa nói như thế, trên mặt có chút phát sốt. Nhưng làm sao con dâu so nàng có kiến thức, việc nhà cực kỳ được nam nhân và nhi tử coi trọng, liền biết chuyện này là chính mình thô ẩu. Bất quá mặt mũi cũng không thể toàn ném. Trần Cắt Thị cùng mình giải thích nói, ta hôm nay không phải xem Trần Ngọc nói chuyện với Hồng Tảo thân thiết nha, hắn hai cái nguyên là biểu huynh muội. Lý Đào Hoa cường điệu nói chuyện thân thiết chút còn không phải nên đến tận đây. Trần Cắt Thị mới vừa không có lời nói. Từ năm ngoái Trần Bảo nghị định thân sau, Lý Đào Hoa cũng từng cùng Trần Long hợp kế qua Trần Ngọc sự tình. Lý Đào Hoa có tâm nhường Trần Ngọc vào thành học theo tay nghề, để tương lai có cơ hội có thể đi ra Thanh Vĩ thôn sinh hoạt. Lý Đào Hoa nhà mẹ đẻ cao trang thôn, nàng biết gần thành ở chỗ tốt thôn giàu nghèo đều vẫn là tiếp theo, chỉ nói gió này tục thói quen, cao trang thôn sẽ không biết mạnh Thanh Vĩ thôn bao nhiêu. Tỷ như cao trang thôn cực ít có nam nhân động thủ đánh nữ nhân, nhưng nơi này lại là chuyện thường ngày. Đối với này, Trần Long lại bất đồng ý. Trần Long cho rằng kim góc, bạc góc, cũng không bằng nhà mình nghèo góc, huống chi nhà hắn hiện ngày vừa lúc, ăn mặc không lo còn có tiền dư. Làm sao khổ đưa hải tử ra ngoài học đồ chịu tội, bị đánh thụ mắng như thế, Trần Ngọc chuyện hai người liền nói cứng lại rồi. Phong hảo hạng đi ra, Lý Đào Hoa tâm thở dài một hơi. Lý Đào Hoa biết nàng đời này là đi không ra Thanh Vĩ thôn, mà nàng hai đứa con trai, lão đại Trần Bảo làm trưởng tử muốn thừa kế gia nghiệp, nhất định là không đi được, lão nhị Trần Ngọc có thể đi hay không, cũng là không biết. Cho nên Lý Đào Hoa hiểu được nàng càng là thích Hồng Tạo. Lại càng không thể nhường Hồng Tảo đến Thanh Vĩ thôn bước nàng dập khuôn theo nàng đã chết nương, đứa cha, nàng xử sự lại không thể chiêu anh của nàng oán trách. Vào đêm, Hồng Tảo cùng Lý Mãn Độn dựa theo Lý Đào Hoa an bài nghỉ ở Tây Sương Phòng. Từ cái giá giường đổi đến giường đất, Hồng Tảo có chút không thích ứng. Nàng ở trên kháng lật rất lâu đều không ngủ được. Lý Mãn Độn ngược lại là không chọn nhi. Hắn ngã xuống không một khắc, liền đánh ngáy. Vì thế Hồng Tảo liền càng ngủ không được. Tiểu hài tử trong đêm không ngủ được ảnh hưởng khỏe mạnh. Mà kiếp này chữa bệnh trình độ lạc hậu, người bị bệnh cơ bản đều dựa vào tự lành. Mà cái gọi là tự lành chính là ban ngày trong đêm đều nằm ngủ. Nếu khỏe mạnh không khỏe mạnh đều là muốn ngủ, Hồng Tảo cảm thấy vẫn là trong đêm thành thật ngủ lấy bảo trì khỏe mạnh so sánh có lợi. Vì nhanh chóng ngủ, Hồng Tảo bắt đầu bản thân thôi miên đếm dê, một con dê. Hai con cừu Hồng Tảo không dễ dàng đếm được chính mình có ngông lung buồn ngủ, kết quả lại nghe được ngoài phòng xa xa truyền đến a o, gào ô tiếng vang. Thò tay không thấy năm ngón đen nhánh trung chợt nghe thê lương đáng sợ tiếng vang, Hồng Tảo phi thường sợ hãi. Nàng gắt gao dán cha nàng, một trái tim đánh trống bình thường đông đông thẳng nhảy. Đây là tình huống gì? Hồng Tảo kinh nghi nghĩ, có nặng lắm không thế nào liền không cá nhân đứng lên nhìn xem đâu, có lẽ là Hồng Tảo dán được thật chặt hoặc là người run đến mức quá mức lợi hại. Tóm lại, ngủ say Lý Mãn Độn cảm giác đột nhiên liền tỉnh. Hồng Tảo, thế nào? Lý Mãn Độn mơ hồ hỏi, thế nào còn chưa ngủ cha, ngươi nghe được có cái gì thanh âm sao? Lý Mãn Độn ngưng thần nghe một trận, sau đó ngáp mấy ngày liền nói ra, không có chuyện gì, đoán chừng là trong sơn lâm cái gì dã thú đang gọi. Dã thú đúng a, ngọn núi không phải đều là dã thú sao? Nghe cái này âm thanh, đại khái là sói đi. Đừng sợ, cái này sói đều ở trong núi, sẽ không đến trong thôn đến. Lý Mãn Độn hàm hồ nói xong, đảo mắt lại ngủ. Sói Hồng Tảo lòng nói như vậy, ngược lại là rất giống, nhưng là hôm nay là mùng 1 tháng 4, bầu trời hoàn toàn không có ánh trăng a, cái này sói cũng sẽ gào thét sao ai? Kiếp này sơn thôn sinh hoạt thật là quá dọa người, ngoại trừ có thể có sơn tặc, vẫn còn có mọc hoang sơn sói. Kiếp trước Hồng Tảo vài lần du lịch đi sơn ở nông gia nhạc, không có ngoại lệ đều là đem vùng núi ban đêm tĩnh lặng im lặng cùng tảng sáng khi gà trống đánh kêu to sớm xem như quảng cáo tuyên truyền. Giống loại này nửa đêm nghe sói tru thể nghiệm hoạt động cũng chỉ có hoang dại vườn bách thú nhằm vào tiểu bằng hữu xây dựng trại hè mới có, mà còn là một phiếu khó thỉnh cầu. Hồng Tảo không nghĩ đến nàng cô ra còn có thể gặp phải nửa dạ lang gào thét. Hồng Tảo cảm thấy loại này thể nghiệm quả thực rất tệ, nàng cả hai đời đều không như thế sợ hãi. Sói loại này sinh vật là cha nàng không nói được thôn liền không đến thôn sao? Hồng Tảo nghĩ, nếu sói không đến thôn, như vậy Tường Lâm Tẩu A Mao là ai cho điều đi đâu? Hơn nữa ngọn núi có sói, còn ý nghĩa các nàng tại qua lại trên đường núi cũng có thể gặp phải sói đến khi tính các nàng vận khí tốt, cắt tinh cao chiếu, như vậy ra đi đâu nếu là gặp được sói làm sao? Thiên cha nàng lần này đi ra ngoài, tùy thân ngoại trừ lễ vật sọt ngoài liền vừa dùng đến chọn lễ vật sọt đòn gánh. Cái này muốn như thế nào cùng sói cận chiến? Hồng Tảo càng nghĩ càng lo lắng, dẫn đến một đêm đều không thể ngủ ngon, cho dù tạm thời mơ hồ, trong chốc lát cũng sẽ bừng tỉnh. Sáng sớm, Lý Đào Hoa xem đến Hồng Tảo quầng thâm mắt chưa phát giác quan tâm hỏi, Hồng Tảo, thế nào trong đêm nhận thức giường? Lý Mãn Độn thuận miệng nói tiếp, Hồng Tảo trong đêm nói có sói tru, vẫn luôn lật. Lý Đào Hoa im lặng một chút sau cười nói, nơi này gần sơn, trong đêm là không cao trang thôn im lặng vì thế, việc này bốc qua. Lý Đào Hoa ra là buổi sáng thượng lương. Điểm tâm bát vừa thu lại, Lý Đào Hoa một nhà liền bận việc mở, sau đó lục tục liền có tộc nhân đến cửa. Hồng Tảo nhìn cái này thanh vĩ thôn thượng lương cùng nàng ra thượng lương lại có bất đồng, thứ nhất khác biệt chính là trong phòng xà thượng ngoại trừ đeo hồng lụa ngoài còn thêm vào treo nhà nàng cùng cắt ra cho đưa nhị khỏa vạn niên thanh. Thứ hai khác biệt thì là Hồng Tảo ra thượng lương, là ngồi trước tịch sau xem lễ, mà thanh vĩ thôn thượng lương thì là đến xem lễ tất cả nam nhân, bao gồm vừa có thể chính mình đi đường tiểu hài tử đều chen lấn đến nhà chính xà phía dưới lợi, các nữ nhân. Bao gồm Lý Đào Hoa cùng nàng bà Trần Cát Thị, cùng với Hồng Tảo, đều chỉ có thể đứng tại ngoài phòng xuyên thấu qua cửa sổ vây nhìn. Điển hình trọng nam khinh nữ, Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn Trần Cát Thị hoa dâm tóc, sau đó vừa nhìn về phía trong phòng bàn thờ trước đứng ổn Trần Thổ Can, Trần Long, Trần Bảo, Trần Ngọc bốn người, lòng nói, xem ra, thôn này càng vắng vẻ, trọng nam khinh nữ lại càng nghiêm trọng a, giống nhà nàng thượng lương nàng còn có thể theo dập đầu. Mà nàng cứu mãi mãi đều này đem tuổi tác, trong nhà thượng lương nhưng ngay cả cái môn cũng không cho tiến. Cho nên nói, nàng vẫn là được vào thành A thành thị văn minh khai hóa trình độ ít nhiều sẽ cao một chút cái gọi là hai thập lý khác biệt âm, thanh vị thôn nhân khẩu âm kỳ thật cùng cao trang thôn có chút khác biệt. Cái này tại bình thường nói chuyện còn tốt, nhưng giờ phút này đi qua thượng lương thợ mộc sư phó nói hát đứng lên, Hồng Tảo liền nghe được có chút cố sức. Ngoài phòng Hồng Tảo chính vểnh thai dùng tâm lắng nghe đâu, liền nghe được trong phòng đột nhiên một trận hoan hô, ban đầu ngửa đầu thượng nhìn các nam nhân sôi nổi giơ hai tay lên kêu lớn, nơi này theo mọi người bàn tay nhìn sang, Hồng Tảo xem đến thợ mộc sư phó trong tay mang theo nhất đại rổ không biết từ chỗ nào biến ra bột mì bánh bao, hai cái đi xuống ném, miệng lại hát nói, bánh bao ném đông, con cháu làm quốc công, bánh bao ném nam, con cháu trung trạng nguyên, bánh bao. Ném tây, con cháu xuyên hướng ý ỉa, bánh bao ném tây, con cháu lương hạ. Đám người theo thợ mộc sư phó động tác trong chốc lát hướng đông, trong chốc lát hướng tây quần cuộn đoạt bánh bao. Thợ mộc sư phó bỏ lại bánh bao phần lớn còn tại không trung bay đâu liền bị kia tận dụng triệt để nhảy lên người tay mắt lanh lẹ bắt đến. Bắt đến bánh bao người gót chân vừa rơi xuống đất, chưa đại đứng vững, liền được đem bắt được bánh bao đi chính mình miệng nhét, không thì động tác hơi chậm một chút. Bánh bao liền có khả năng bị chung quanh những người khác cho trộm đoạt đi nhét vào miệng mình. Đối với này, mất bánh bao người chỉ có thể ở xung quanh tiếng cười vang chung bất đắc dĩ làm nuốt nước miếng, ánh mắt lần nữa chuyển hướng thợ mộc sư phó chờ đợi kế tiếp ném ra bánh bao. Về phần ngẫu nhiên rơi xuống đất bánh bao, cũng sẽ có tiểu hài tử cút đến một chỗ cấp đoạt. bọn nhỏ không phải để ý bánh bao rơi xuống đất dính bao nhiêu cho, dù sao bọn họ ai trộm được đều chỉ để ý đi chính mình miệng nhét. Hơn nữa bọn nhỏ không phải giống đại nhân đồng dạng thủ bánh bao dính ai miệng chính là ai quy củ, bọn họ hội đưa tay từ hài tử khác miệng đảo kéo ra bánh bao cho mình ăn, vì thế, đứa nhỏ này nhóm tại tranh đấu liền càng kịch liệt. Hồng Tảo đứng ở ngoài phòng nhìn xem trong phòng cút đến một chỗ đại tiểu hài tử cũng không giống chung quanh phụ nhân nhóm bình thường cười ha ha. Một cái bột mì bánh bao mà thôi, Hồng Tảo âm thầm thở dài, đoạt thành như vậy, cái này Thanh Vi thôn hài tử phải nhiều hiếm lạ bột mì a xem ra, nàng câu người trong thôn năm ngoái tuy rằng đều phát tài, nhưng cái này tài vẫn chưa dùng đến bọn nhỏ đồ ăn thượng. Không thì, bọn nhỏ không thể như thế thèm kế tiếp tiệc rượu. Quả nhiên tiến thêm một bước xác nhận Hồng Tảo suy đoán. Trần Thị thị tộc không lớn, chỉ có 15 gia đình, dân cư vẫn chưa tới 100 người. Hôm nay Lý Đào Hoa ra thượng lương tổng cộng liền 712 bàn tịch, trong đó tam bàn vẫn là người trong nhà cùng thân thích. Ăn cơm ghế ngồi, Hồng Tảo vốn định cùng Trần Bảo, Trần Ngọc ngồi vào một chỗ, kết quả lại nhìn đến Trần Cát Thị ngoắc kêu nàng. Hồng Tảo nhanh chóng chạy đi qua, cười hỏi, cứu nãi nãi, ngài kêu ta Hồng Tảo. Trần Cát Thị vô vô bên cạnh vị trí cười nói, đến, cùng cứu nãi nãi ngồi. Các tiểu tử ăn cơm dã man, chúng ta không theo bọn họ ngồi ăn cơm có thể có nhiều dã man. Hồng Tảo tâm niệm một chuyển liền có liên lạc vừa mới bọn nhỏ đoạt bánh bao tình cảnh, lúc này cực kỳ nhu thuận tại bàn này ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Hồng Tảo mới phát hiện bàn này đều là lớn tuổi phụ nhân, chỉ nàng một đứa nhỏ. Quay đầu lại nhìn Trần Bảo, Trần Ngọc bàn kia. Hồng Tảo phát hiện vừa cái này không lâu sau bàn kia đã ngồi đầy lúc trước đoạt bánh bao hài tử. Lý Đào Hoa cùng nàng chị em dâu Trần Đường Thị bưng khay từ phòng bếp đi ra sau căn cứ trước nam hậu nữ quy củ mang thức ăn lên. Trần Bảo Trần Ngọc bàn kia bởi đều là nam hài tử, vậy mà cũng tại Hồng Tảo bàn này trước mang thức ăn lên. Mắt thấy Lý Đào Hoa đến gần, Hồng Tảo nhìn đến một bàn hài tử, bao gồm Trần Bảo Trần Ngọc ở bên trong, đều không hẹn mà cùng cầm lên chiếc đũa. Bày ra một bộ chuẩn bị gấp thức ăn tư thế. Về phần sao Hồng Tảo vừa định phun tao, nghĩ lại lại nhớ tới vừa mới đoạt bánh bao tình cảnh, lập tức lại thu hồi lời của mình. Rất về phần phải biết ghế ngồi đạo thứ nhất bình thường đều là thịt kho tàu, kia có thể so với bột mì bánh bao ăn ngon nhiều. Lý Đào Hoa thường thấy bọn nhỏ đoạt đồ ăn, nàng người còn chưa tới gần, trước hết lên tiếng quát bảo ngưng lại, tất cả ngồi đàng hoàng A, ta không buông tay tất cả không được nhúc nhích ra ai lộn xộn. Đổ đồ ăn, liền cho ta hạ bàn A có hạ bàn làm uy hiếp, bọn nhỏ đàng hoàng, nhưng thành thật cũng liền thành thật đến Lý Đào Hoa thả ổn thịt bát mới thôi tại Lý Đào Hoa lần nữa. Bưng lên khay nháy mắt, tám song đũa tre giống như thợ săn ném đi tiêu thương đồng dạ ổn độc các chuẩn chính chung trong bát thịt. Mà có mấy đôi đua chọc chúng đồng nhất khối, không thiếu được lại là một phen tranh đoạt. Hồng Tảo bất quá liếc mắt nhìn, liền quay lại ánh mắt. Kiếp này sinh tồn 6 năm. Hồng Tảo đã không còn là kiếp trước cái kia không có việc gì liền ở mạng Internet tùy tiện đi người khác tố chất bàn phím hiệp. Kinh nghiệm bản thân qua tháng 3 không biết thịt vị xương mù Hồng Tảo hiện tại liền hy vọng cái này cầu kỳ sinh ý có thể nhiều náo nhiệt mấy năm, nhường ban đầu bần hàn sơn dân có thể nhiều tốn ít tiền, do đó khiến cho bọn hắn tại ưu tiên gia đình cơ sở công trình xây dựng bên ngoài còn có tiền dư mua thịt cho nhà hài tử đỡ thèm. Hồng Tảo cho rằng thế gian này nhất tàn nhẫn sự tình không hơn không cho hải tử ăn thịt. Đem so sánh, Hồng Tảo bàn này nữ nhân ở mang thức ăn lên sau thận trọng nhiều. Không biết có phải hay không là lần đầu gặp mặt duyên cớ, mỗi đạo đồ ăn lên bàn tất cả mọi người nên vì ai động trước đua mà nhún nhường hồi lâu. Cho nên Hồng Tảo ngược lại là có thể chậm ung dung ăn thịt. Lý Mãn Độn làm Lý Đào Hoa cứu gia nhân ở tiệc rượu thượng nguyên liền địa vị siêu nhiên hôm nay hắn cùng Cát Hoài Kim cùng nhau cùng Trần Thổ Căn ngồi ở chủ bàn. Đến ăn tịch tộc nhân đều không thể thiếu đến cùng Trần Thổ Căn nâng cốc chúc mừng. Trong đó nhìn thấy Lý Mãn Độn không thiếu được cũng muốn lấy lòng hai câu. Bởi vì đối Lý Mãn Độn không đủ quen thuộc, bọn họ liền cùng Lý Mãn Độn khen hắn đưa kia khỏa vạn niên thanh cực đại khó được, nâng được Lý Mãn Độn đặc biệt cao hứng. Hồng Tảo mắt thấy cha nàng lại bắt đầu cùng lần trước trong nhà thượng lương thời đồng dạng ai đến cũng không cự tuyệt uống rượu, không thiếu được đi qua nhắc nhở, cha, ngươi nên kiềm chế chút. Ngươi uống say, ta trong đêm được sợ hãi. May mà Lý Mãn Độn tại nhà mình thượng lương thời từng có qua một lần say rượu kinh nghiệm. Lần đó Lý Mãn Độn tỉnh rượu sau hoàn toàn không nhớ rõ ngày đầu buổi tối uống nhỏ nhạt sau chính mình lấy giấm chua nước làm uống rượu chuyện. Lý Mãn Độn lập tức nghe được Hồng Tảo nói như thế ngược lại là thu liễm rất nhiều, lại có người tới uống rượu, hắn cũng liền đại khẩu sửa miệng nhỏ. Ngày hôm sau về nhà, ngược lại là tương đối Hồng Tảo tưởng tượng thuận lợi. Cát Hoài Kim một nhà cùng nàng ra ra thôn sau vẫn luôn tiện đường đến quan đạo tài trí nói Dương Tiêu Cát Hoài Kim một nhà tiếp tục hướng Tây, nhà hắn còn tại càng xa ngọn núi, Lý Mãn Độn thì chuyển hướng về phía Đông, vào thành phương hướng.